Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, chương 919, cao sĩ Liêm nổi lên. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Bách Nhạc Môn làm ăn ở thành Trường An hoàn toàn nổi tiếng. Chiều hôm đó lúc này những cái kia đi qua Bách Nhạc Môn quý khách đã bắt đầu dương dương đắc ý khoe khoang. Các người là không biết, vậy sau na chừng trước thật đúng là thoải mái à. Cảm giác mỗi một cái mau tế mạch máu đều là khai thông. Cho tới bây giờ không có như thế thoải mái qua. Đó cũng không phải là ta bốc hơi thời điểm mà. Ở bên trong cũng không muốn đi ra. Máu đều là nóng. Không sai, không tệ. Bất quá ở ta xem ra vẫn là đấm bóp nhất thoải mái. Vậy mấy cái đấm bóp cô gái nhỏ, dáng dấp một người so với một người tươi ngon mọng nước. Đúng, đúng. Vậy mấy cái tay của tiểu cô nương Pháp thật sự là quá tốt. Giữ trên người ta vậy mấy cái huyệt đạo là vừa đau thoải mái à? Cũng phải. Đó là để cho người cảm thấy thoải mái. Vẫn là móc lỗ tai à? Mọi người chỉ như vậy nghị luận. Huyền diệu, những cái kia chưa từng đi người càng tò mò. Cái này sauna là cái gì? Cái này đấm bóp vậy là cái gì? Móc lỗ tai thật rất thoải mái không? Ngoặc kép, có người khoe khoang, có người tò mò, có thể coi là như vậy. Bởi vì là Bách Nhạc Môn thực hành chính là hội viên chế. Cho nên không có hội viên người, người chính là hiếu kỳ đi nữa. Vậy vĩnh viễn không thể nào hưởng thụ được bên trong phục vụ. Bách Nhạc Môn nổi tiếng, coi như rất nhiều người vĩnh viễn cũng không thể hưởng thụ được bên trong phục vụ. Nhưng bọn họ vẫn là không nhịn được nói lên một đôi lời. Nhất là không có được, thì càng tò mò, vượt là muốn cùng chi leo lên một chút quan hệ. Dĩ nhiên, ở Bách Nhạc Môn lửa lúc này Tần Thiên bọn họ cũng theo đó kiếm tiền không ít. Mà cùng lúc đó, Cao Phủ, Lão Gia cũng điều tra rõ ràng. Vậy Bách Nhạc Môn là Tần Thiên và Trình Giảo Kim hai người mở. Bên trong phục vụ có những thứ này. Bách Nhạc Môn thanh âm rất giận. Cao sĩ Liêm không nhịn được chỉ muốn biết trong này cũng có cái gì phục vụ. Cùng với cái này Bách Nhạc Môn là người nào mở. Hắn ban đầu cũng không có muốn những thứ khác. Chính là đột nhiên xuất hiện một cái như vậy đồ. Hắn hết sức tò mò. Muốn biết mà thôi. Mà lấy hắn như vậy thân phận. Muốn biết những thứ này cũng không phải là một kiện chuyện khó khăn tình. Nghe được người làm tin tức truyền đến sau đó, Cao sĩ Liêm sững sốt một chút. Cái gì? Đây là Tần Thiên và Trình Giảo Kim mở. Cao sĩ Liêm có chút không vui. Nếu như những người khác, hắn cũng không cảm giác được có cái gì. Người khác kiếm tiền là chuyện của người khác mà. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Đây lại là Tần Thiên và Trình Giảo Kim hai người mở. Bọn họ hai người kiếm tiền. Vậy hắn trong lòng liền đặc biệt khó chịu. Hơn nữa còn là được lợi lớn tiền. Cao sĩ Liêm ở phòng khách tới tới lui lui đi. Như vậy sau khi đi mấy bước, đột nhiên ngừng lại, hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Ở trong đó cũng có cái gì phục vụ? Sauna, đấm bóp, móc lỗ tai. Còn có cái gì múa cột biểu diễn? Thật là, không nhìn nổi, người làm tựa hồ cố ý nghênh hợp Cao sĩ Liêm, đem Bách Nhạc Môn bên trong tình huống, nói có chút không chịu nổi. Cao sĩ Liêm nghe được bên trong một ít hạng mục có chút không nhìn nổi. Khóe miệng nhất thời liền lộ ra một tia cười nhạt. Tốt người cái Tần Thiên à, đem những thứ khác thanh lâu cô nương cũng cho phân tán. Chính ngươi nhưng làm nhiều như vậy cô nương. Ngươi đây không phải là chỉ cần châu quan phóng hỏa, không cho phép người dân đốt đèn mà. Tốt, tốt, ngày mai lâm chiều xem ta làm sao thu thập ngươi. Cao sĩ Liêm hưng phấn không thôi. Hắn cảm thấy lần này hắn nhất định có thể đem Tần Thiên đưa vào chỗ chết. Bất quá còn như thế nào vạch tội, hắn nhưng còn cần thật tốt nổi lên một chút. Trường An thời tiết càng ngày càng lạnh. Bách Nhạc Môn vẫn như cũ là Trường An người dân cùng với quan viên nói chuyện say sưa sự việc. Thậm chí ở nơi này Thiên Lâm chiều trước, còn có mấy cái quan viên không nhịn được nghị luận dạy Bách Nhạc Môn tới. Trước cửa Hoàng Cung, gió rét gào thét, mấy cái quan viên đứng ở một chiếc xe ngựa cạnh, đông run lẩy bẩy, có thể coi là như vậy. Bọn họ vậy không có một chút muốn vào xe ngựa ý nghĩa. Ngày hôm qua, ta nhưng mà đi Bách Nhạc Môn một chuyến. Tình cảnh kia, các người không đi qua. Các người không biết, một cái quan viên bàn luận viễn vông. Cả người cũng lộ vẻ được có một loại không nói ra được cảm giác tự hào. Loại này cảm giác tự hào. Sau bọn họ tại triều đường lên đưa ra một cái rất hữu dụng quan điểm. Còn để cho bọn họ cảm thấy tự hào. Bên cạnh mấy cái quan viên sau khi nghe xong, cũng mặt đầy hân tiện, nói nhanh lên, bên trong cũng cái gì tình cảnh, nghe nói vậy móc lỗ tai nhất thoải mái, làm sao cái thoải mái pháp à? Đúng vậy, chính là, nói nhanh lên, mùa ống thép kia là cái gì? Mọi người năm mồm bảy miệng hỏi, người quan viên kia có chút đắc ý, cười nói, cái này móc lỗ tai mà. Đích xác là thoải mái nhất, ngay cả có cô gái nhỏ xinh đẹp, cho người móc lỗ tai, mà cuối cùng rung chấn động lúc này ta cảm giác cả người đều phải bay. Quan viên này ở bên cạnh hưng phấn vừa nói, hắn hoàn toàn không có chú ý tới, ngay tại cách đó không xa trong một chiếc xe ngựa, đột nhiên lộ ra một cái đầu, cái này thò đầu ra tới sau đó, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Thật giống như cảm thấy mấy người này nói đề, hết sức buồn cười, gió rét như cũ hô hô thổi. Một người thái giám sau khi chạy ra ngoài, gào to một tiếng vào triều. Sau đó, cửa cung mở ra, quần thần lục tục tiến vào đại điện. Đại điện tương đối mà nói muốn ấm áp một ít. Quần thần sau khi đi vào không bao lâu, Lý Thế Dân mới rốt cục đi tới trước mặt. Chư vị ái khanh. Có chuyện tấu chuyện, không có sao bãi triều. Thời tiết lạnh, ai cũng không muốn đứng lên. Lý Thế Dân mặc dù vậy coi như chăm chỉ, nhưng tương đối mà nói, cũng có một ít tính trơ ở. Lý Thế Dân như vậy hỏi một câu sau đó, quần thần liền đứng ra nói, Thánh Thượng, ba tư mấy quốc gia nghe chúng ta đại đường muốn cử hành vạn nước tới triều đại hội. Bọn họ vậy bày tỏ muốn đến xem. Hơn nữa có cống phẩm đưa lên. Ba tư cách bọn họ đại đường vẫn là rất xa. Ở Tây vực Tây Bắc địa phương, đại đường mặc dù cũng có ba tư thương nhân lui tới, nhưng giữa quốc gia và quốc gia lui tới trước đây vẫn còn chưa từng có. Vì vậy nước ba tư muốn tới cùng bọn họ đại đường giao hảo, đây đối với đại đường mà nói là một kiện rất có ý nghĩa sự việc. Bất quá, đối với nước Ba Tư, Lý Thế Dân tương đối mà nói vậy biết một chút. Cái này nước Ba Tư là Tây vực Tây Bắc biên lên một cái nước lớn. Thực lực tương đối mà nói là hết sức cường hãn. Bọn họ vẫn luôn cố ý khống chế Tây vực các nước. Như vậy, bọn họ cái gọi là triều cống, bạn thân không thân thiện. Coi như khó mà nói, rất có thể, bọn họ chỉ là muốn tới xem đại đường thực lực. Tới ước lượng đối thủ một cái thôi. Bất quá, bỏ mặc nước Ba Tư là từ mục đích gì phái người tới triều cống. Bọn họ đại đường, đều phải người tới không cự. Chỉ có như ấy, mới có thể biểu dương bọn họ nước lớn thân phận. Cho nên... ở nơi này tên quan viên đem nước Ba Tư muốn tới triều cống sự việc nói ra sau đó. Mặc dù một ít đại thần cảm thấy nước Ba Tư có thể không yên lòng cái gì, Lý Thế Dân vẫn là khoát tay một cái, nói, nước Ba Tư nếu nguyện ý tới, vậy hãy để cho bọn họ tới mà. Sau khi đến, ta đại đường như thường cực kỳ khoản đãi bọn họ. Cũng tốt để cho bọn họ biết ta đại đường sầm uất cùng cường hãn. Chư vị ái khanh, trừ chuyện này, ai còn có việc muốn tấu à?

tông.